kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 381, một cái đi hướng hủy diệt thời đại. Lại qua mấy ngày, mặt người khí tức càng ngày càng suy yếu, đã thay đổi đứt quãng, lòng đất xích sắt đầy vết nứt, thế nhưng vẫn không có hoàn toàn nghiền nát. Hiện tại đến một cái so đấu sức chịu đựng thời khắc, là xem người khuôn mặt có thể chống được giam cầm nó xích sắt tan vỡ tan rã, vẫn là xích sắt ở tan rã tan vỡ trước có thể diệt mặt người. Tô đại ca, nó dường như không được. Phí Mặc đã chừng mấy ngày không có nghe được mặt người tiếng gầm gừ khí tiếng. Từ lần trước Tô Đại Nhiên hỏi nó nhanh nhạc hậu, nó liền tiếng kêu rên đều biến mất. Ngẫu nhiên chỉ sẽ xuất hiện phá phong xe một dạng thở gấp không có việc gì. Tiểu hung thần thi thể rất đáng giá tiền. Ta nói với ngươi, ta có một cái kỹ năng gọi là đại thuật thu nhặt, có thể thu thập thi thể của nó. Ta còn có một cái lão bà, gọi Liễu Y, là hắc sắc thành thị khủng bố Mỹ thực ra. Tiểu hung chính là thần cấp nguyên liệu nấu ăn, nghĩ đến có thể gặp mà không thể cầu. Đúng rồi, ta còn có một cái kết phường quỷ gào Phương Minh. Liệu y thu thập hết nguyên liệu nấu ăn phía sau, nó còn có thể quất mỡ lọc dầu làm ngọn nến. Đúng rồi, người tương lai lão bà tài liệu, ta có thể dùng bọn họ còn lại huyết nhục. Nói không chừng có thể cho ngươi tiễn ba cái đại hung lão bà. Đầu khớp xương còn có thể dùng để tăng mạnh Phương Minh bao tải quỷ vực tiểu hung thần. Toàn thân đều là báu vật a, một tê điểm cũng không thể lãng phí. Một hồi nó nếu là chết, bộ lông đều tìm cho ta đủ. Phí Mặc dùng mình một cái. Thực sự là đáng sợ nó mụ cho đáng sợ mở cửa. Đáng sợ đến nhà, nhân loại, thật là quá hung tàn. Nhất là sinh hoạt ở nhân loại của thế giới này. Một cái so với một cái hung tàn. Liền Alien đều dùng mình một cái. Người vọng tưởng, mặt người bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Mới vừa đều kém chút tiêu tán chấp niệm, lúc này lại bừng lên. Lão nhược tử mới, chỉ có, không có như vậy dung. Dễ chết, làm sao sẽ tiện nghi ngươi tên hỗn đản này. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi thậm chí ngay cả lão tử sau khi chết muốn làm gì đều muốn tốt lắm. Ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền cho lão tử thân thể nghĩ cách? Hỗn đản, người sống đều là khốn kiếp. Mặt người ở Tô Đại Nhiên cùng Phí Mặc thảo luận, cư nhiên hồi quang phản chiếu, bên trong bạo phát chấp niệm, khiến nó nói đều thay đổi lưu loát rất nhiều. Đáng tiếc, Tô Đại Nhiên lắc đầu, sau đó ra khỏi một đôi ba nói ra, Alien, tới phiên ngươi. Không sai. Ở mặt người thừa nhận vô biên đau đớn trong lúc, Tô Đại Nhiên cư nhiên đang đánh bài. Hơn nữa còn là chơi đánh bài. Không có biện pháp, không đánh bài chẳng lẽ xem nấm đen đờ ra sao? Nơi này buồn chán cực độ. Vào được, liền không ra được, muốn đi ra ngoài. Mặt người thoát khốn là then chốt. Nó nếu là có thể thoát khốn, Tô Đại Nhiên cho rằng, chính mình mất đi thực lực. Bao quát hình xăm ác sát cũng sẽ trở về. Cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên đều không biết mảnh thế giới này vì sao liền nhiệm vụ cùng ác sát đều có thể áp chế. Toàn bộ đám người khuôn mặt cởi bởi vì phía sau hỏi lại vừa hỏi A Hát, người này, dù sao biết cái thế giới này một cái bí mật nhỏ. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết ta không? Chấm ngoặc kép, điện lấy. Tô Đại Nhiên gật đầu, nghe còn rất có lực, so trước đó đã khá nhiều. Lại qua mấy ngày, địa hạ thế giới xích sắt đã có một bộ phận bắt đầu vỡ vụn rồi. Mặt người cuối cùng là hết khổ, thấy được thắng lợi thự quang, liền cùng Tô Đại Nhiên phía trước hỏi. Hắn hiện tại cực kỳ khoái lạc, đồng thời, Tô Đại Nhiên rốt cuộc biết mặt người tên. Hắn gọi là Kurama, Kurama. Người và cho mã là quan hệ như thế nào? Tô Đại Nhiên hỏi. Kurama trầm mặc sau một hồi nói ra. Nó từng cùng ta cùng nhau sinh ra ở trong cái thế giới này. Vậy ngươi biết đại tai biến chân tướng sao? Canh Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Nếu Kurama tồn tại lâu như vậy, hẳn là chính mắt thấy quá đại tai biến. Nó biết đến hẳn là rất nhiều. Kurama trầm mặc thật lâu phía sau mở miệng nói ra. Đó là thế giới sau khi chết kinh biến. Thế giới này tích góp quá nhiều tuyệt vọng cùng thống khổ. Đã vượt rất xa thế giới phạm vi chịu đựng. Cầm sạch thủy bị nhuộm đen phía sau. Nó vĩnh viễn cũng không khả năng một lần nữa thay đổi trong suốt. Thế giới này đã là như thế. Huyết sắc thành thị, liền mai táng thế giới thi thể. Tô Đại Nhiên nhíu mày. Đây là hắn lần đầu tiên biết được đại tai biến một điểm manh mối. Có lẽ đây là Kurama biết được toàn bộ. Thế nhưng trải qua Tô Đại Nhiên tự mình chế tạo tiểu tai biến quá trình. Tô Đại Nhiên đối với đại tai biến có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Huyết sắc thành thị giống như là Alessa bên trong thế giới. Ở nơi nào, tụ tập vô tận quỷ dị cùng tội ác thẳng đến có một ngày. Cái chỗ này không chịu nổi nhiều như vậy tội ác. Nó bị xanh bạo, căng bạo phía sau, bộc phát ra khủng bố tịch quyền cả thế giới. Đây cũng là đại tai biến lai lịch. Diệp Lâm là Alessa bên trong thế giới dẫn hỏa tuyến. Mà thế giới có lẽ là huyết sắc thành thị dẫn hỏa tuyến. Bởi vì tiểu tai biến là vạn vạn không cách nào cùng thế giới nổi lên đại tai biến cùng so sánh. Hơn nữa Tô Đại Nhiên cho rằng, nếu tiểu tai biến người tài ba vi dẫn bạo nổ, như vậy đại tai biến có phải hay không cũng có thể bởi vì đem làm nổ. Chính mình làm nổ tiểu tai biến, là vì làm cho Kurama thoát khốn. Nếu như bởi vì dẫn bạo đại tai biến, vì cái gì? Tô Đại Nhiên không thể được biết, liền suy đoán đều không thể làm được. Thế nhưng, hắn có thể xác định một việc, nếu là thật là bởi vì nổ tung, cái kia làm nổ đại tai biến tồn tại nên khủng bố đến mức nào? Không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, đây chỉ là đoán một loại, bởi vì nổ tung có khả năng quá nhỏ. Tô Đại Nhiên phỏng chừng, coi như là chân chính hung thần, đều không thể làm được. Người nghe qua ác sát tên sao? Nếu Kurama là cổ xưa quỷ, như vậy nó hẳn là nghe qua ác sát tên. Ác sát tồn tại, hẳn là so với Kurama còn cổ lão hơn. Kurama trầm mặc sau một hồi nói ra. Nó so với bất luận cái gì lịch sử ghi chép đều muốn cổ xưa. So với không có tinh tinh đêm càng thêm đen nhánh. Ta chỉ nghe hỏi qua. Nó là chân chính hung thần. Là bên trong cái thế giới này nhất cổ già, nhất cường đại quỷ một trong. Khác Kurama thì không biết. Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất quỷ. Người biết không? Kurama không rõ lắm. Bởi vì ở nó bị giam cầm thời điểm. Hắc sắc thâm uyên chỉ có thập cửu tầng. Cũng không có chỗ sâu nhất quỷ. Chỗ sâu nhất quỷ chắc là ở nó bị giam cầm phía sau. Mới xuất hiện. Ở nó bị giam cầm những năm gần đây, thế giới đã sớm xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Tô Đại Nhiên rất cảm thán, Kurama bị giam cầm quá lâu, với cái thế giới này hiểu rõ, dừng lại ở thật lâu phía trước, còn không bằng chính mình hiểu biết nhiều. 11 nói ngươi biết được cái thế giới này một cái bí mật nhỏ, có thể hay không chia sẻ một cái. Tô Đại Nhiên híp mắt nhìn lấy hắc vụ. Hắn truy tầm thế giới này chân tướng rất lâu rồi. Biết rất rõ ràng trung tâm đại kịch viện cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng hắn như trước tới. Vì chính là Kurama trong miệng bí mật nhỏ. Kurama trầm mặc cực kỳ lâu phía sau. Mới, chỉ có, mở miệng nói. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên. Đây có lẽ là đại tai biến một trong những nguyên nhân. Phồn đi, hắn biết được thế giới bí mật nhỏ là sinh sôi thiếu sót. Thế giới vĩnh viễn cũng sẽ không quan tâm nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ. Cái kia đối với thế giới mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nó ở nghiêm là sinh mạng sinh sôi nảy nở. Làm sinh mệnh không lại sinh sôi nảy nở lúc, thế giới ý nghĩa sẽ tiêu thất. Cái này cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Nó vẫn luôn ở điều tiết cái này cân bằng. Lấy một thí dụ, làm một cô gái quyết định đinh khác, hoặc là không kết hôn. Thế giới ý thức sẽ hàng lâm ở nữ hài thất đại cô bát đại di trên người. Dùng các nàng dao động nữ hài ý chí. Nhưng là ở đại tai biến phía trước. Kinh dị trò chơi thế giới sinh sôi nảy nở suốt đã xuất hiện phụ tăng trưởng. Bởi vì khoa học kỹ thuật quá mức phát triển. Nhưng mà càng phát đạt thế giới. Sinh sôi dục vọng càng nhỏ. Đây là bởi sinh sôi đại giới rất cao. đã hoàn toàn mất đi bản thân nó ý nghĩa. Mọi người càng ngày càng không muốn hài tử, coi như muốn, cũng sẽ không nhiều muốn. Dưỡng dục thành phẩm, nuôi phương hướng, đã hoàn toàn trạch hướng sinh sôi ý nghĩa. Thấp ngói, loài người sinh sôi nảy nở xuất chẳng những thấp xuống, đồng thời bởi vì nhân loại hoạt động, đưa tới còn lại sinh vật sinh sôi nảy nở xuất cũng hàng cái này liền đã định trước thế giới mất đi ý nghĩa, chỉ có thể chậm rãi đi hướng hủy diệt. Mà đại tai biến, kỳ thực thế giới hủy diệt ngay. Phồn đi, Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng tử thình lình co rút lại. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi lúc này kinh dị trò chơi thế giới. Quỷ vật không cách nào sinh sôi. Thế giới vẫn luôn ở hướng bên bờ hủy diệt đi tới. Vĩnh Dạ thời đại không phải mới tinh một thời đại, mà là một cái đi hướng hủy diệt thời đại. Trách không được vô diện quỷ muốn trốn khỏi kinh dị trò chơi thế giới. Tiến nhập Lam Tinh, nó nhất định biết được cái thời đại này chân chính bí mật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.